Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, ngoài ý muốn người bị tình nghi 4. Cao Băng nói, Mộ Dung bác sĩ ngươi không có ngã hỏng đi, quá không cẩn thận, Mộ Dung Vũ Xuyên đứng lên xoa cái mông, hung hăng trừng Lục Tiểu Đường một chút. Lục Tiểu Đường không có chuyện người giống như ngồi ở chỗ đó nhìn xem ảnh chụp. Nàng chịu đựng đắc ý, đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi cho rằng Tống Ngọc Nhân mẹ cùng Bạch Hiểu Yến đều thích Chu Gia Thành. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù có khí, nhưng cũng không đáng cùng một giới nữ lưu chấp nhặt. Hắn nói, nếu là như vậy, hai nữ nhân này liền có cộng đồng chỗ. Chu Gia Thành là hắn. Hắn hiện tại đã là một cái hơn 60 tuổi lão nhân. 20 năm trước hắn vẫn là phong nhã, hào hoa, hung thủ phạm án cũng chính là từ khi đó bắt đầu. Cho dù hắn hiện tại đã 60 tuổi, trên lý luận rằng cũng không phải là không có gây án năng lực. Còn có mấu chốt nhất một điểm chính là media mỗi một cái nạn nhân đều ái mộ qua hắn. Những người kia trên thân hình xăm đều là tự nguyện khắc lên. Mà lại những nữ nhân này đều hết sức xinh đẹp. Giống Tống Ngọc Nhân mẹ còn có đến nay mất tích Tạ Văn Toa. Có thể để cho dạng này nữ nhân động tâm nam nhân tuyệt đối không phải bình thường nam nhân. Liền ta đều chưa hẳn có nắm chắc đem các nàng cầm xuống. Huống chi là Trịnh Gia Tiền. Nhưng là Chu Gia Thành A, chỉ toàn nói vô dụng. Lục Tiểu Đường đánh gãy, nàng phiền nhất Mộ Dung Vũ Xuyên khoe khoang. Cái này tương đương hữu dụng. Mộ Dung Vũ Xuyên dựa vào lý lẽ biện luận, tại vụ án này bên trong. Người cùng Võ Biêu Mạch suy nghĩ đồng dạng có thành kiến. Lục Tiểu Đường sầm mặt lại, ngươi đang trả thù ta. Ta tại luận sự, ta giống như ngươi cũng muốn đem kia cái đồ biến thái Vương Bát Đản đem ra công lý. Nhưng ta nhất định phải ăn ngay nói thật, ta cảm giác ngươi cùng Võ Biêu đồng dạng, quá chỉ vì cái trước mắt, chỉ cần quyết định một người có hiểm nghi, liền muốn dùng hắn đến giải thích tất cả nghi vấn. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Kỳ thật muốn chân chính tìm tới có hung thủ điều kiện cũng không dễ dàng. Liền lấy Trịnh Gia Tiền làm ví dụ, nạn nhân hình xăm trên hung thủ ký tên là L. Cùng Trịnh Gia Tiền danh tự bên trong cái chữ kia mẫu cũng không giống a. Cái nghi vấn này ngươi có thể giải thích sao? Không giải thích được đi. Cho nên, muốn lúc nào cũng bảo trì đầu óc thanh tỉnh, nhạy cảm khai quật bất kỳ một cái nào khả năng lợi dụng đến manh mối. Dạng này mới có thể để cho giảo hoạt hung thủ không chỗ ẩn trốn. Lục Tiểu Đường nhìn xem Khoa. Khoa chuyện lạ Mộ Dung Vũ Xuyên. Lạnh lùng hỏi, như vậy, Mộ Dung đại pháp y, ngươi cho rằng ngươi tìm ra media sao? Ân, không sai biệt lắm, ta so sánh một chút Trịnh Gia Tiền cùng Chu Gia Thành hai người. Chu Gia Thành so Trịnh Gia Tiền càng phù hợp media điều kiện. Anh Tuấn, giàu có, trầm ổn, có học thức, mạch suy nghĩ nhanh nhẹn, cùng bị hại tiếp xúc thân mật. Hắn cùng media quả thực chính là trong một cái mô hình khác ra. Ta ngược lại thật ra có một vấn đề, muốn thỉnh giáo Mộ Dung bác sĩ giúp ta giải thích một chút. Cứ nói đừng ngại, ngươi vừa rồi nêu, ví dụ nói ở nạn nhân hình xăm bên trên, hung thủ dùng L đại biểu chính mình, cho nên ngươi cho rằng cùng Trịnh Gia Tiền danh tự mâu thuẫn. Như vậy cùng Chu Gia Thành không mâu thuẫn sao? Cái này, không chừng Chu Gia Thành tên tiếng Anh liền gọi L, có tên tiếng Anh gọi L sao? Người tại sao không gọi ABC? Cái này kỳ thật cũng không có thể nói rõ vấn đề. Không chừng Chu Lão Gia Tử liền thích L đâu. Nhưng người không thể không thừa nhận, Chu Gia Thành so Trịnh Gia Tiền càng phù hợp media đặc thù. Nhưng người thật giống như không để ý đến điểm quan trọng nhất. Điểm nào nhất, Chu Gia Thành là Tống Ngọc Nhân dưỡng phụ, nếu như Tống Ngọc Nhân mẹ thật sự là bị hắn tàn nhẫn sát hại. vậy hắn nuôi dưỡng con của nàng không phải quá hoang đường sao? Có lẽ, Mộ Dung Vũ Xuyên dùng lực cào đầu. Có lẽ, hắn về sau lại cảm thấy thẹn với Tống Ngọc Nhân mẹ đâu. Vậy hắn vì cái gì còn muốn lấy Medea thân phận quấy rối Tống Ngọc Nhân? Khiến cho Tống Ngọc Nhân phạm tội đâu? Đây chính là trước ngươi phân tích. Cái này, Mộ Dung Vũ Xuyên không nghĩ tới Lục Tiểu Đường. Nhớ kỹ như thế Thanh. Hắn hiện tại mình đem mình quấn tiến vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.